Ông trùm đòi con A Kỳ 30 tuổi. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay để tao đưa địa chỉ trường đại học cũ của con cho người ta. Dù con tốt nghiệp rồi thì thầy cô cũng sẽ liên hệ được chứ. Tôi chẳng còn nghe rõ họ đang nói gì nữa. Thời gian như bánh xe ầm ầm lăn qua, có thể thay đổi mọi thứ, cũng có thể không thay đổi được gì cả. Tôi luôn cố lờ đi nỗi đau. Vì thế khi những cảm xúc bị tôi giấu kỹ bấy lâu nay bất ngờ trồi lên mặt nước, nó lại mạnh mẽ đến nghẹt thở. Tôi không lo cho mẹ nuôi cô giáo Chu. Năm ngoái cố Siêu đã đón cả nhà họ lên thành phố chăm sóc. Giờ anh ấy phát triển tốt, được lãnh đạo trọng dụng, gia đình kia dù có thế lực cũng không dám vô cớ đến nhà họ làm loạn. Nhưng, còn tôi thì sao? Tôi có thể cứ tiếp tục giả vờ sống ổn, mãi mãi được không? Tôi có thể thoát được không? Những ý nghĩ ấy như đè nát cơ thể tôi. Nó gào thét, trốn đi thôi. Đi đi, kết thúc tất cả ngay lúc này, chẳng phải rất tốt sao? Tôi rời khách sạn, lên xe quay về Khải Mậu. Giang Khâm gọi điện, em đi đâu vậy? Sao không ở nhà? Đó không phải là nhà của tôi. Em ra ngoài đi dạo một lát. Anh ngừng một chút, nói. Anh phải đi công tác ở thủ đô. Tôi biết, anh đi Bắc Kinh, tham dự tiệc mừng thọ 80 tuổi của ông cụ nhà họ Lâm. Phải thắt chặt quan hệ, Giang Thái phu nhân đã nói, hôm đó bà sẽ định hôn sự cho anh và cháu gái nhà họ Lâm. Tôi nhẹ giọng, vừa hay, em cũng về quê một chuyến. Giang Khâm có vẻ ngạc nhiên, không muốn về thì thôi, lâu rồi em chưa về, không ổn lắm. Hộ khẩu cũng định chuyển về đây, cần chuẩn bị chút giấy tờ. Buổi tối chúng tôi ăn không nhiều, dì Trương cũng không nấu nhiều món. Tôi không thấy đói, Giang Khâm cũng vậy. Sau bữa cơm, chúng tôi nằm trên sofa xem phim. Phim nói gì, chẳng ai biết. Tôi nhìn sang Giang Khâm, anh vẫn đẹp đẽ, khí chất như lần đầu gặp gỡ. Tôi buột miệng hỏi, anh đã đưa nhẫn cho em từ lâu rồi. Vậy anh nói xem, chúng ta có kết hôn không? Giang Khâm khựng lại, ánh mắt nhìn tôi rất sâu. Không biết bao lâu sau, đúng lúc tôi nghĩ anh sẽ không trả lời, thì anh cất tiếng, giọng khàn khàn. Nguyễn Giao, bây giờ anh vẫn chưa thể cho em câu trả lời. Lúc đó tôi cứ tưởng, câu nói ấy là cách kết thúc đẹp nhất rồi. Chẳng qua anh đang dùng cách mềm mỏng để nói với tôi, chúng ta không có tương lai. Dù sự thật đó, tôi sớm đã biết rõ trong lòng. Tôi thật ra chưa từng nói với Giang Khâm về gia đình mình. Khi có người mình yêu, trái tim sẽ có điểm yếu, nên những chuyện không hay tốt nhất đừng để anh biết. Tôi sợ nhất là tấm mặt nạ giữ gìn nhiều năm nơi thành phố này sẽ bị gia đình tôi một tay xé toạc. Anh chỉ cần nhớ, tôi là một người nghèo nhưng biết cố gắng, là nhờ có anh mà tôi mới có thể trở nên hoàn chỉnh hơn. 16, vẫn là tên Nguyễn Giao, giọng người phụ nữ trầm tĩnh. Không định đổi tên sao? Tôi không cần đổi, tên này là người đã từng cứu tôi đặt cho. Người đó đã chết rồi, tên gọi còn quan trọng gì nữa? Cả thế giới có biết bao người tên Nguyễn Giao, ông ta đâu thể đi tìm từng người một. Huống hồ, tôi đâu phải Nguyễn Giao. Tôi tên là Nguyễn Yểu, thẻ này cô giữ lấy, Giang Thái phu nhân, mẹ Giang Khâm, nói, đủ để cô sống cả đời không lo cơm áo. Cô cũng đừng trách tôi, trách thì trách cô sinh sai nhà. Câu này, bà ta chắc từng nói với không ít tình nhân của chồng mình. Hôm đó, có một chiếc xe lao khỏi vách đá ở một huyện nhỏ gần Quảng Thị. Xe nổ tung tại chỗ, người dân nói có một cô gái trẻ bị thiêu chết, rất đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó có một người đàn ông có vẻ ngoài rất khá, đến hỏi khắp nơi xem có ai từng gặp cô gái trong bức ảnh không. Hỏi rất lâu, không có kết quả, anh ta đỏ mắt như phát điên, cuối cùng gục ngã, bị người đưa đi. Đó là kế hoạch của tôi, cũng là giao kèo giữa tôi và mẹ anh, nếu đã muốn rời đi, thì phải rời đi triệt để. Đến mức trên đời này không còn người tên Nguyễn Giao nữa. Thoát khỏi gông cùm của gia đình, chỉ có hai cách, hoặc họ chết, hoặc tôi chết. Đã đến nước này, tôi chọn cách mà ai cũng hài lòng. Sau khi rời đi, điện thoại mới của tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ. Ba mẹ cô đến đồn công an làm loạn, vô lý hết sức. Nhưng tôi nhờ người đóng giả giáo viên của cô, đưa cho họ 900 ngàn, coi như cô đã báo hiếu. Họ có vẻ rất hài lòng, tôi cười khổ, không đáp lại. Lúc đó tôi đã định cư ở một thị trấn nhỏ ven Quảng Thị. Cách trung tâm không xa, cũng gần nơi mẹ nuôi Chu ở, cách Trương.